Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, Đường Tam. Ngươi tính là gì? Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Tiểu Cửu ôm lấy Tiểu Vũ thưởng thức Đường Tam thê thảm bộ dáng, không khỏi cười ha ha, tuy nhiên không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhưng chàng diện này tặc thoải mái, Bỉ Bỉ Đông mấy người cũng là gương mặt không hiểu. Làm sao thần chỉ xuống tới, đầu tiên là nện Đường Tam đâu? Xem không hiểu, Đường Tam lảo đảo bò lên, khuôn mặt vặn vẹo, hướng về tám cái thần chỉ giận dữ hét. Vì cái gì? Các ngươi không phải đến cùng ta cùng một chỗ diệt ma sao? Ngạo mạn chi thần vừa nhấc cái cằm, lạnh hừ một tiếng cười nhạo nói, theo ngươi cùng một chỗ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta là đến chỉ đạo ngươi làm sao làm, không phải đến hợp tác với ngươi. Chúng ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền phải làm thế nào, biết hay không? Ngươi, Đường Tam khí khóe miệng lại thấm ra một tia máu tươi. Mỗi chữ mỗi câu cả giận nói, các ngươi là thần, ta cũng là thần, dựa vào cái gì? Ngạo mạn chi thần đầy mắt xem thường, lạnh hừ một tiếng, ngươi là thần sao? Ngươi sai, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thần vị cho ai cũng có thể để hắn thành thần. Chân quý là thần vị, mà không phải ngươi cái phế vật này. Ngươi thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Ngạo mạn chi thần thái độ cực kỳ kiêu căng. Hắn xem thường nhất những phàm nhân này, bởi vì kế thừa thần vị, liền coi chính mình có bao nhiêu ngưu bức. Tại bọn họ những thứ này thần nhãn bên trong, cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Tám cái thần chỉ nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt tựa như là đần độn một dạng. Thần lực quán thâu lên phế vật, có tư cách gì cùng bọn hắn đánh đồng? Đường Tam, thần vị cho con chó, chó đều có thể thành thần. Thần vị mới là thần giới chân quý nhất tư nguyên. Ngươi cho rằng thần sẽ quan tâm ngươi cái gọi là thiên phú? Chê cười, thần thân tử, thiên phú so ngươi tốt gấp một vạn lần. Chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Tại sao muốn đem thần vị cho ngươi? Tình tự chi thần cười nhạo liên tục. Đường Tam muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới tại thần trong mắt, hắn tự nhiên không đáng một đồng. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường Tam trợn mắt nhìn, muốn là giờ phút này không có thụ thương, hắn nói không chừng sẽ động thủ. Những thứ này thần khinh người quá đáng. Ba, tương đương ngạo mạn chi thần khoát tay, lại là một bạt tai đem Đường Tam cho quất bay. Còn kiến hôi, ngươi hiển nhiên còn nhận biết không đến thân phận của mình. Ngươi chỉ bất quá thần cất nhắc một con run dế mà thôi. Cũng dám đối với chúng ta mang trong lòng oán hận, không biết như thế nào tôn kính thần sao? Ngạo mạn chi thần căn bản cũng không có lưu thủ, một bạt tay này quất Đường Tam đầu oanh minh, linh hồn đều hứng chịu tới chấn động, phun lại là một ngụm máu phun tới. Tình tự chi thần phủi phủi ngón tay, hận kỳ bất tranh mà nói, Đường Tam, chúng ta là thần, lực lượng của ngươi đều là chúng ta ban cho, ngươi cần phải giống hèn mọn con kiến hôi một dạng cầu chúng ta, thỉnh cầu chúng ta cứu vãn ngươi bẩn thỉu linh hồn, mà không phải ở chỗ này đối với chúng ta sủa inh ỏi. Thần khen thưởng ngươi là ân đức, thần trừng phạt ngươi cũng là ân đức, ngươi hiểu không? Tình tự chi thần đầy mắt chán ghét, một chân đem Đường Tam đá bay. Đường Tam phun lại phun ra một ngụm máu, vốn là tàn bại thân thể hiện tại mấy cân sắp chết. Tuyết Dạ đại đế bọn người choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những thứ này thần chỉ không nên tới là đến giúp của bọn hắn sao? Làm sao vừa đến đã trước tiên đem Đường Tam đánh một trận tơi bời? Tiểu Cửu cười ha ha, Đường Tam, đây chính là ngươi hướng thần chó vẩy đuôi mừng chủ hậu quả. Ngươi cũng không dài não tử suy nghĩ một chút, thần vị chân quý như vậy, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? thần thân tử nhiều như vậy, vì cái gì không cho bọn hắn? Thần giới cũng có đỉnh núi, ngươi làm thần giới là một mảnh cõi yên vui sao? Tiểu Cửu khinh thường lắc đầu, sau đó ôm lấy Tiểu Vũ quay người hướng về Võ Hồn Thành đi đến. Ngươi thì từ từ nghĩ đi, ta đi về trước, hôm nay còn phải trước tiên đem thành thân, nhu gì để cho ta làm sự tình, làm sao có thể không làm theo đâu. Ừm ân, Tiểu Vũ nhất định sẽ nghe chín ca, làm tốt thê tử. Tiểu Vũ giòn tan thanh âm truyền đến, đâm vào Đường Tam lỗ tai, để hắn gần như sụp đổ. Hắn trơ mắt nhìn Tiểu Vũ kéo Tiểu Cửu cánh tay, đi vào Võ Hồn Thành, hận đến muốn phát điên. Có thể để hắn thống khổ chính là, vốn là trợ giúp hắn thần chỉ vậy mà như thế ngạo mạn. Tới không cùng Tiểu Cửu chém giết, ngược lại trước cho hắn tới một hạ mã uy. Tất cả mọi người nghe lệnh, rút lui, ngưng chiến 3 ngày, không nên quấy rầy người ta thành thân. Lười biếng chi thần ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, trực tiếp đem áo tư tạp một chân đá ra hoa lệ chiến xa. Sau đó uể oải dựa vào ở phía trên, thoải mái híp mắt lại, kiếm đấu la sắc mặt biến thành màu đen. Những thứ này thần đến cùng là đến tác chiến, vẫn là đến làm mưa làm gió? Chỉ có chữ Phong Chí cùng Tuyết Dạ đại đế liếc nhau, ẩn ẩn minh bạch cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực độ khó coi. Đường Tam nhìn lấy đại quân về sau rút lui, đứng lên, hướng về 8 vị thần chỉ không cam lòng chất vấn. Vì cái gì? Các ngươi đến cùng là vì cái gì đối với ta như vậy? Ngạo mạn chi thần căn bản là không thèm để ý Đường Tam. Theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, bĩu môi, ngu ngốc. Tình tự chi thần cũng là nâng trán, thì chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Hắn không nhịn được nói, ngươi là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Chúng ta buông xuống nhân gian, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ngày khác ngươi phi thăng thần giới, nắm giữ xong thần vị, chẳng phải là muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta? Chúng ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ cũng là tìm cho mình cái tổ tông? Tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió. Tình tự chi thần khoát khoát tay chỉ, gương mặt cười lạnh, không không không, chúng ta không cần tổ tông, chúng ta chỉ cần nghe lời cháu trai, hiểu không? Lập xuống thần chi khế ước, dâng ra linh hồn của ngươi, để cho chúng ta có thể đối ngươi quyền sinh sát trong tay. Dạng này, chúng ta mới sẽ giúp ngươi. Dạng này, là sát thần vị, hải thần thần vị mới có thể chân chính cho ngươi. Bằng không, chúng ta tại sao muốn để ngươi trở thành mới hải thần cùng la sát thần? Tình tự chi thần mà nói như là sấm sét giữa trời quang, để Đường Tam như bị sét đánh. Các ngươi muốn trưởng khống sinh tử của ta, vậy ta chẳng phải là muốn mặc cho các ngươi xâm lược? Đường Tam gương mặt không thể tin. Không tệ, chính là vì phòng ngươi, phòng ngừa ngươi cầm giữ có thần giới chí tôn thực lực, đối với ta chủ hủy diệt chi thần bất kính. Tình tự chi thần thản nhiên nói. Đường Tam gương mặt bi phẫn, quát, hủy diệt chi thần ban cho ta la sát thần vị, giúp ta đột phá thành thần, ta làm sao có thể sẽ đối với hắn bất kính? Vô nghĩa. Tình tự chi thần gương mặt xem thường, ngươi là ai? Chúng ta có thể không rõ ràng. Tiểu Cửu nói rất đúng, nguyên tắc của ngươi cũng là chỉ cho ngươi gây người khác, không cho phép người khác chọc giận ngươi. Người như ngươi sẽ không đối với người nào động thủ. Đời trước tu la thần chính là như vậy, vừa mới đạt được thần vị, đối với chúng ta lễ kính có thừa, thế nhưng là làm thực lực của hắn từ từ đạt tới chí tôn tầng thứ, liền bắt đầu không coi ai ra gì. Hắn thân là thần giới chấp pháp giả, vậy mà công nhiên chống lại thần giới cấm lệnh, một mình tại nhân giới phát triển lực lượng, ý đồ cùng đại nhân nhà ta tranh phong. Ngươi là sẽ thay đổi? Hiện tại lực lượng ngươi như là con kiến hôi, ngươi đương nhiên không dám đối với chúng ta thế nào. Thế nhưng là người nào có thể bảo chứng ngươi về sau có thể hay không cũng giống Tu La Thần một dạng, công nhiên làm trái thần giới cấm lệnh, thậm chí muốn Dĩ Hạc phạm thượng ý đồ phệ chủ. Biết vì cái gì Tu La Thần hạ giới Chu Ma không ai giúp hắn sao? Đúng, chúng ta chính là muốn hắn chết. Tình Tự Chi Thần lạnh lùng nói. Đường Tam nghe đến sắc mặt tím lại. Đây rõ ràng chính là không tin nhân phẩm của hắn. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội đối với ta có ân người. Ta có thể thề, thề có cái dám dùng. Tình Tự Chi Thần bĩu môi nói. Lời thề không đều là dùng để vi phạm sao? Hắn thân thủ vạch một cái. Trong tay xuất hiện một vệt kim quang lập lòe thần chi khế ước. Đem một luồng linh hồn ấn ký thả ở phía trên. Chỉ cần ngươi dám phản bội chủ công, hủy diệt đại nhân liền có thể trong trở bàn tay để ngươi biến thành cho bụi. Về sau, chúng ta để ngươi bắt gà, ngươi liền không thể đuổi chó. Biết không? Tình Tự Chi Thần trực tiếp đem thần chi khế ước tát tại Đường Tam trên thân. Chữ Phong Chí bọn người hít sâu một hơi. Dạng này chẳng phải là mặc cho thần chỉ cho thủ cho đoạt. Dạng này thành thần còn có cái gì tự do có thể nói. Võ Hồn Thành phía trên. Tiểu Cửu cười ha ha. Đường Tam, ta muốn là ngươi. Hiện tại liền đem thần chi khế ước dán tại thần chỉ trên mặt. Đã sớm từng nói với ngươi. Kế thừa người khác thần vị. Đó là muốn cho người khác làm cháu trai. Tiểu Cửu không để lại dư lực khuyến khích. Đường Tam cũng là khí gân xanh nổi lên. Các ngươi khinh người quá đáng. Ngạo Mạn Chi Thần ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, ngươi không cam lòng khuất tại hạ nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.